Sau khi tận thế tôi được bạn trai cũ cứu. Chương 181 cây giống biến dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vĩ Gia nói lời tốt một hồi lâu, Lưu Anna vẫn như cũ không chịu buông tha. Triệu Vĩ Gia thật sự dỗ không được, dứt khoát hôn Lưu Anna, chặn cái miệng lải nhải kia. Mạnh Giang Thiên không muốn xem livestream, hơn nữa anh đến tìm Triệu Vĩ Gia gây phiền toái, nào có thời gian chậm trễ với bọn họ. Hai người hôn đến trời đất quay cuồng, mắt thấy sắp trình chiếu phim thiếu nhi không thích hợp, Mạnh Giang Thiên một phát giao gió, đập vỡ cửa kính phòng ngủ hai người. Hai người trong nháy mắt kinh hãi, Triệu Vĩ Gia cẩn thận tới gần cửa sổ thò đầu nhìn ra ngoài, nhưng hắn lại không phát hiện sương mù màu sắc dần dần quanh quẩn đầu hắn. Triệu Vĩ Gia thò đầu ra ngoài cửa sổ, mạnh mẽ mở to hai mắt. Trong sân, một gốc cây nhỏ phát sáng đang lung lay tựa hồ nhảy múa. Phát hiện Triệu Vĩ Gia đang nhìn nó, lá cây nhỏ tất cả đều nâng lên, chuyển hướng sang cửa sổ tựa hồ đang nhìn Triệu Vĩ Gia. Phát hiện Triệu Vĩ Gia, cây nhỏ hình như đột nhiên rất hưng phấn, cành cây cuốn lên một tảng đá nhỏ trên mặt đất, cành cây vung lên, tảng đá nhỏ bay về phía Triệu Vĩ Gia. Triệu Vĩ Gia vừa tránh, tảng đá nhỏ bay vào phòng, đập vào tủ quần áo, cửa tủ quần áo nhất thời bị đập thủng. Lực này nếu đập vào người, phòng chừng cũng phải đập ra một cái lỗ máu. A, Lưu Anna sợ hãi la hét lao ra khỏi phòng ngủ. Triệu Vĩ Gia nhíu mày chừng mắt nhìn cây nhỏ, lại bị cây nhỏ tức giận nổi trận lôi đình. Mấy nhánh cây nhỏ ngoài cửa sổ vặn vẹo thành hình dạng của một bàn tay, làm ra một cái cử chỉ khiêu khích quốc tế. Triệu Vĩ Gia nhìn ngón giữa xanh mướt kia, nhất thời tức giận, cái đồ chơi này ở đâu ra đùa giỡn như vậy. Tuy rằng bị một cái cây khiêu khích nhưng Triệu Vĩ Gia vẫn rất cảnh giác, không tùy tiện đi tìm cây nhỏ gây phiền toái, chỉ là ở trong cửa sổ ném ra một cành cây mềm mại, ý đồ bắt lấy cây nhỏ. Cây nhỏ nhìn như rất kiêu ngạo, nhưng rất dễ dàng bị cành cây của Triệu Vĩ Gia quấn lấy. Triệu Vĩ Gia vui vẻ, đang muốn lấy về, lại đột nhiên có một luồng sức mạnh truyền đến cánh tay, đem hắn đập vào mép cửa sổ. Trong sân, cây nhỏ điên cuồng chạy trốn, nhìn cây non như cọng bún, lực đạo lại lớn đến Triệu Vĩ Gia cũng không kéo được. Bụng đập vào cửa sổ rất đau, Triệu Vĩ Gia nhíu mày, buông lỏng cây nhỏ chạy trốn. Cây nhỏ trong nháy mắt chạy đến bên cạnh hàng rào, từ khe hở của hàng rào chui ra ngoài. Nhưng đứng ở bên ngoài hàng rào, cây non còn không đi, quay đầu nhìn Triệu Vĩ Gia, lại vươn ra một ngón giữa xanh mướt. Triệu Vĩ Gia nheo mắt lại, cây non này tựa hồ đang điệu hổ ly sơn. Diễn xuất vụng về như vậy, hắn mới không bị lừa. Lạnh lùng cười, Triệu Vĩ Gia ghé vào bên cửa sổ thưởng thức cây non nhảy lên nhảy xuống. 1 phút, 5 phút, 10 phút, cây non vẫn xoay hông bên cạnh hàng rào, hấp dẫn sự chú ý của Triệu Vĩ Gia. Triệu Vĩ Gia cũng không vội, mang một cái ghế ngồi bên cửa sổ, thậm chí còn uống trà. Kỳ thật hắn còn phải cảm tạ cây non này, dạ Lưu Anna chạy đi, để cho hắn khó có được một buổi tối thanh tịnh. Chuông điện thoại vang lên, Triệu Vĩ Gia thản nhiên buông chén trà xuống, nhìn ít người gọi, khẽ nhíu nhíu mày. Lão Vương, trễ như vậy là có chuyện gì? Triệu Thiên Sinh, không tốt, có một đám cây giống biến dị công kích nông trường. Chúng có đẳng cấp quá cao, cậu đến nhanh lên. Cái gì, cây giống, có phải nó phát sáng vào ban đêm, kích thước bằng cổ tay hay không? Đúng vậy, chúng đều đem trang trại chiếu sáng thành ban ngày. Triệu Thiên Sinh, làm sao cậu biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết, tôi lập tức qua. Triệu Vĩ Gia buông điện thoại xuống, nhìn cây non ngoài cửa sổ còn đang vặn vẹo. Thứ này, nó không phải là điệu hổ ly sơn, mà là đang kéo dài thời gian. Triệu Vĩ Gia nhảy ra khỏi cửa sổ chạy đến gara chuẩn bị lái xe đến trang trại. Cây nhỏ thấy Triệu Vĩ Gia không để ý tới nó, vội vàng đuổi theo. Triệu Vĩ Gia nóng lòng lại tức giận, nhìn thấy cây nhỏ còn muốn ngăn cản mình, càng là lửa giận xông lên, dùng hết dị năng toàn thân, dị năng hệ cây xanh biếc hung hăng đánh vào trên thân cây nhỏ. Cây nhỏ ùng ục lăn ra ngoài thật xa, ánh sáng đột nhiên biến mất, nằm bất động trên mặt đất. Triệu Vĩ Gia sừng sốt một chút, thật cẩn thận đi qua kéo cây nhỏ trong chốc lát, xác nhận nó đã chết, thậm chí ở trong thân cây như cổ tay đào ra được một viên tinh hạch cấp 1. Thì ra thứ này dễ gây ta ít như vậy. Triệu Vĩ Gia tự tin cười, vội vàng chạy đến gara, phóng xe chạy tới nông trường. Trong bóng đêm, một chiếc xe bốc khói màu chạy nhanh về phía trang trại. Cách nông trường thật xa, Triệu Vĩ Gia liền nhìn thấy toàn bộ nông trường phát sáng, thậm chí chiếu sáng bầu trời đêm trên trang trại. Trong trang trại ồn ào, náo nhiệt, dị năng giả dây dưa với cây non chạy loạn khắp nơi. Những cây con này không có đẳng cấp cao, và mục tiêu của chúng dường như là trái cây và rau quả của trang trại. Cành cây non quấn chặt lấy một lá rau, rau giống như bị hấp thu dinh dưỡng, lá từ từ chuyển sang màu vàng, dần dần héo rũ. Và một cây con khác sẽ bảo vệ bên cạnh. hai cây con gộp thành một nhóm, hầu như tất cả các loại cây trồng trong trang trại đều bị chúng ăn tươi. Nếu mặc chúng hấp thụ, toàn bộ trang trại sẽ bị chúng ăn. Triệu Vĩ Gia không kịp suy nghĩ nhiều, xuống xe gia nhập chiến đấu. Hiện giờ tình huống gấp gáp, trong hỗn loạn hẳn là cũng không ai chú ý đến hắn, Triệu Vĩ Gia ngẫu nhiên sẽ dùng dị năng hệ cây cấp 4, 5 cắn nốt cây nhỏ. Trong phòng giám sát, Mạnh Giang Thiên nhìn Triệu Vĩ Gia một mình điên cuồng nhổ từng cây rau trong ruộng, cười đến âm hiểm. Oanh oanh liệt liệt đại chiến 300 hiệp hơn một giờ sau, rốt cục đem những cây giống này đều dọn dẹp sạch sẽ. Không có những cây nhỏ phát sáng, trang trại một lần nữa chìm trong bóng tối. Dị năng Triệu Vĩ Gia sắp tiêu hao sạch, mệt đến mức đặt mông ngồi trên mặt đất. Đột nhiên đèn pha xung quanh trang trại được bật ánh sáng không hề tối hơn so với những cây nhỏ. Một đám người ầm ĩ đi tới, Triệu Vĩ Gia cẩn thận nhìn một chút, người dẫn đầu là Phùng Kinh Quảng. Âm thầm khinh thường bĩu môi, bọn họ đều bận rộn hơn một giờ đồng hồ, Phùng Kinh Quảng làm quản lý mới chạy tới. Có dị năng giả như bọn họ giúp hắn làm việc, người quản lý như hắn làm ngược lại rất thoải mái. Chờ mình trở thành quản lý, hắn tuyệt đối mỗi ngày đều ngồi ở văn phòng, cái gì cũng để cho người khác làm. Cả người đều mệt mỏi, Triệu Vĩ Gia vẫn dãy dụa đứng lên, đối mặt với Phùng Kinh Quảng khí thế hùng hổ đi tới, Triệu Vĩ Gia tận lực biểu hiện ra mệt nhọc của mình, khí tức suy yếu nói. Phùng tiên sinh, lời còn chưa dứt, Phùng Kinh Quảng đã hô to một tiếng. Triệu Vĩ Gia, cậu đang làm cái gì vậy? Triệu Vĩ Gia bị giống đến đầu óc ong ong, mờ mịt nói. Tôi làm cái gì, còn làm cái gì, nhìn xung quanh cậu đi, đây là tất cả những gì cậu đã làm. Phùng Kinh Quảng càng thêm tức giận, Triệu Vĩ Gia trong lòng cả kinh, chẳng lẽ những cây giống kia là Phùng Kinh Quảng bỏ vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn đã không nhận được bất kỳ thông báo bảo, hắn chỉ bảo vệ rau với tư cách một người quản lý nông trường phải làm, không ai có thể đổ lỗi cho hắn. Continue, 3 ngày nữa là hoàn, VV, 2, 10, 2021. NTT, cách chương.